Vũ Thần Chúa Tể, chương 2637, tìm kiếm vài người. Góc truyện audio.com, Nhược Nhị vội vàng đem bản thân suy đoán nói một phai nhả. Này Vạn Cổ Lâu chủ nhướng mày, chỉ là Thương Huyền Thành một cái nho nhỏ Trần Đế các các chủ. Không có khả năng, hắn trước đây thân phận là cái gì? Chuyện này, Nhược Nhị nói, hắn trước đây tình báo chúng ta Vạn Cổ Lâu cũng không có, dường như hắn trước đây là trống rỗng. Cái này đúng, Vạn Cổ Lâu chủ hai mắt lấp lánh trí tuệ quang mang, lạnh lùng nói. Như vậy mới nói thông, một cái nhỏ tiểu Thương Huyền Thành, sao có thể ra nhân vật như vậy? Lâu chủ đại nhân, có muốn hay không thuộc hạ điều tra nữa một phen? Nhược Nhị do dự dưới đảo, không cần, chúng ta Vạn Cổ Lâu tôn chỉ, không muốn điều tra khách nhân hết thảy, ngươi làm như thế, làm trái Vạn Cổ Lâu quy củ, truyền đi ta Vạn Cổ Lâu còn có mở cửa không? Đừng nói hắn không rõ lai lịch, chỉ cần hắn không phải ma tộc chúng ta Vạn Cổ Lâu cũng không cần quản. Vạn Cổ Lâu chủ trầm ngâm nói, người đi cùng hắn giao một, tranh thủ đem cuộc trao đổi này nói tiếp, chỉ cần bản tọa đem cái này thiên thánh ma binh đưa lên, đến lúc đó đừng nói ba cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch, coi như là một cái thiên phẩm viễn cổ thánh mạch cũng có thể. Vâng, vậy thuộc hạ thì cùng Tần Trần đi trao đổi, cam đoan đem sự tình làm thỏa đáng, xin thỉnh lâu chủ đại nhân yên tâm. Nhược Nhị tràn đầy tự tin. Được, chỉ cần ngươi làm thỏa đáng chuyện này, ngươi công lao ta sẽ thay ngươi truyền lên tổng bộ, đến lúc đó sẽ tại ngươi công lao bộ phía trên hung hăng ký thượng một khoản, đi đi. Vạn Cổ Lâu chủ vung tay lên, tức khắc thông đạo đóng, biến mất. Cái gì, này một kiện thiên thánh ma binh giá trị ba cái địa phẩm viễn cổ thánh mạch. Phòng khách trong, Tần Trần mới gặp lại vội vã tới Nhược Nhị, bất quá lần này, trên mặt nàng cũng chưa có ngay từ đầu đạm định, mà nghe được cái này báo giá, Tần Trần cũng sa vào trầm tư. Viễn cổ thánh mạch chia rất nhiều loại, Tần Trần theo lệ lạc trong trí nhớ cũng biết thiên giới viễn cổ thánh mạch là mạnh nhất tài nguyên, căn cứ ẩn chứa thiên địa thánh khí nồng độ, lớn nhỏ, phẩm chất cùng phân chia, chia làm phàm phẩm, địa phẩm, thiên phẩm vân vân. Thương Huyền Thành phía dưới cái kia chính là địa phẩm viễn cổ thánh mạch, bình thường địa phẩm viễn cổ thánh mạch có khả năng tạo ra tuyệt thế địa thánh cao thủ. Đương nhiên đều là địa phẩm cũng có phân chia cao thấp, Tần Trần tại Diêm La bí cảnh trong huyệt động tìm được viễn cổ thánh mạch khí tức vẫn còn ở Thương Huyền Thành phía dưới cái kia trên, nhưng tương tự cũng chỉ là địa phẩm, khoảng cách thiên phẩm thiếu không ít. Viễn cổ thánh mạch phẩm cấp càng cao, hiệu quả lại càng tốt, giá trị cũng lại càng lớn. Về phần Tần Trần theo Diêm La thánh chủ dưới thân vào tay cái kia viễn cổ thánh mạch vậy thì càng thêm không được, đây tuyệt đối là cấp thánh chủ, có thể duy trì một cái khổng lồ bí cảnh vận chuyển, tầm bổ vạn giới ma thụ sinh trưởng. Chỉ tiếc này một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch tại trăm triệu năm trong lịch sử, đã tiêu hao thất thất bát bát, đặc biệt là tầm bổ vạn giới ma thụ, trong năng lượng trăm không còn một, nhưng dù vậy, cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch cũng không phải phổ thông viễn cổ thánh mạch có thể so sánh. Theo nói như vậy, Tần Trần dường như không phải đối địa phẩm thánh mạch xuất hiện hứng thú. Nhưng trên thực tế lại căn bản không phải cái dạng này. Góc truyện audio.com. Bởi vì một cái cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch quá trọng yếu, hôm nay đặt ở Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong là bảo vệ Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp thế giới cùng vạn giới ma thụ sinh trường, với lại trong ẩn chứa lực lượng thập phần cuồng bạo, lấy Tần Trần hiện tại tu vi một khi thu nhận rất khó luyện hóa, ngược lại là thu nhận địa phẩm viễn cổ thánh mạch là tốt nhất. Tối trọng yếu là cái này cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch tại Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong đã tiêu hao còn dư lại không có mấy, nếu như Tần Trần tiến hành thôn phệ, một khi lực lượng hao hết vậy phiền toái, Tần Trần căn bản tìm không được hắn thánh mạch tiến hành bổ sung. Với lại Tần Trần cũng chuẩn bị đem cái này thánh chủ viễn cổ thánh mạch làm vì mình đột phá thiên thánh cơ hội. Hôm nay hắn còn chỉ ở vào địa thánh hậu kỳ, theo địa thánh hậu kỳ bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới, thu nhận địa phẩm viễn cổ thánh mạch càng thuận lợi. Vì vậy, nghe được có thể hối đoái 4 cái bán địa phẩm viễn cổ thánh mạch, Tần Trần tự nhiên thập phần tâm động. Ngược lại trên người hắn bảo vật cũng không thiếu, không nói Diêm La thánh chủ hơn 30 cái thiên thánh ma binh, chỉ thánh ma tộc trên người lão giả thiên thánh ma binh hắn cũng không có toàn bộ lấy ra. Hiện tại Tần Trần nhìn như thập phần có nhiều, trên thực tế tại viễn cổ thánh mạch phía trên còn thiếu rất nhiều, trước đây đột phá địa thánh hậu kỳ cũng đã đem một cái theo Diêm La bí cảnh trong hang được đến viễn cổ thánh mạch tiêu hao thất thất bát bát, với lại thôi động Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp 50 lần tốc độ thời gian trôi qua cũng cần đại lượng viễn cổ thánh mạch. Quả thực là một cái không chỗ. Vốn tưởng rằng tu vi càng cao tài nguyên càng nhiều, hiện tại Tần Trần mới hiểu được tài nguyên là nhiều, nhưng tu vi cao y nguyên không đủ dùng, thủy chung ở vào khiếm khuyết tình trạng. Bây giờ có thể bổ sung một ít cực kỳ khó được. Tần các chủ, 4 cái bán viễn cổ thánh mạch đây đã là giá trên trời. Người bán đi cũng tìm không được nữa so với chúng ta Vạn Cổ Lâu tốt hơn người mua. Cũng không có người có thể xuất nổi cái giá tiền này. Thấy Tần Trần trầm ngâm không nói, Nhược Nhị vội vàng nói. Với lại, người cùng chúng ta vạn cổ lâu tiến hành lần giao dịch này, Tần các chủ ngươi liền có thể trở thành là chúng ta vạn cổ lâu quý khách, đến lúc đó cùng chúng ta vạn cổ lâu việc buôn bán, sẽ có các loại thuận lợi, đây là chúng ta vạn cổ lâu kim bài quý khách lệnh, có một cái quý khách lệnh, ngài đều có thể tại ta vạn cổ lâu bất luận cái gì phân lâu tiến hành cố vấn. Chúng ta vạn cổ lâu tại Quảng Hàn Phủ từng cái châu phủ đều có phân lâu, với lại tại Quảng Hàn Phủ bên ngoài cũng có một chút địa phương thành lập phân lâu, cùng Quảng Hàn Phủ vô số thế lực lớn đều có lui tới làm ăn, thậm chí Quảng Hàn Phủ trong cao cấp nhất một vài đại nhân vật cũng thông qua chúng ta vạn cổ lâu làm việc. Đúng, Tần các chủ ngươi không phải muốn tham gia lần này thiên công tác khảo hạch sao? Chỉ cần lần làm ăn này thành, ta vạn cổ lâu không có tư cách đem Tần các chủ ngươi đưa thiên công tác luyện khí bộ phận, bởi vì này nhất định phải thông qua luyện khí khảo hạch, nhưng để cho ngài võ giả bộ phận vẫn là có thể hoạt động một. Hai, trong lúc nói chuyện này Nhược Nhị đem một tấm thẻ vàng đưa cho Tần Trần. Gocchuyenaudio.com Tần Trần đã nhìn thấy, này tấm thẻ vàng trên, điêu khắc có vô số phù văn cùng trận văn, tráng lệ thánh khí tận trời, vừa nhìn chính là thập phần cao quý, không phải chuyện đùa. Nếu như Tần các chủ sau này gặp được khó khăn gì, chỉ tấm lệnh bài này, đi chúng ta vạn cổ lâu xin giúp đỡ, đều có thể giải quyết. Nhược Nhị lần nữa nói, nàng là thúc đẩy khoản giao dịch này, đã vận dụng bản thân quyền hạn tối cao. Ồ, bất quá thiên công tác ta ngược lại thật ra không cần các ngươi vận hành, nhưng ta có một cái yêu cầu khác. Tần Trần mắt sáng lên, tâm tư động một cái. Xin thỉnh Tần các chủ công khai. Nhược Nhị vội vàng nói, như vậy, lần giao dịch này ta đồng ý, bản thiếu cũng không cần ngươi 4 cái bán viễn cổ thánh mạch, chỉ cần 4 cái, bất quá, ngươi vạn cổ lâu cần cùng ta Trần Đế các tiến hành hợp tác, tiến hành sinh ý qua lại. Tần Trần nói, trừ cái đó ra, bản thiếu còn cần ngươi vạn cổ lâu thay ta thăm dò tin tức, tìm kiếm vài người. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.